Giáo chủ của chúng ta bị heo ùn. Chương 40, góc truyện audio.com. Đáng thương tiểu vương ra mắt bị mù, lại sự vụ quấn thân không thể đuổi theo, chỉ có thể bị giáo chủ ném, ngoan ngoãn làm oán phụ ở trong quân. Lúc không đánh giặc dương mắt mong chờ khi nào tức phụ tới sủng hạnh mình một lần. Nhưng không chờ được tức phụ tới, lại chờ đến mấy lần thích khách, tiểu vương ra bùng nổ lửa giận hung hăng thu thập một hồi. Người chết bị rút gân lột da, kẻ sống bị hình phạt bức cung, vô cùng thê thảm, bị gòng dùng thủ đoạn cực hình, đe dọa cưỡng bức khảo cung. Tạm lấy an ủi tiểu vương ra ở 3 tháng sau đó đều không có sinh hoạt tình dục. Nhoáng một cái đã đến trời đông giá rét, tiểu vương ra hồi kinh thuật trước, Su Chư Chư Hầu vào châu thiên tử báo cáo công việc, chàng bị nhẹ nhàng, buổi tối đi gấp, rốt cuộc chạy về hoàng đô ở đêm trước tiểu niên, cũng không quay về vương phủ liền cưỡi ngựa tiến vào hoàng cung. Xiao niên, ngày đưa ông nghỉ táo về trời, nghĩ ngày 23, 241 tháng chạp âm lịch. Một hồi chào hỏi, rửa mặt. Hoàng hậu mang theo cung nhân thay đổi trang phục mới tinh cho nhi tử mình. Nhìn người này được sửa soạn đến đẹp đẽ phong lưu, khí vũ hiên ngang, chị Yêu Su An Ăng hình dung người khí chất, phong độ xuất chúng, ca phải người thường, vô cùng sung sướng thỏa mãn. Tiểu vương ra giả ngoan đến thuận buồm xuôi gió liền dán mẫu hậu nói một phen lời ngon tiếng ngọt. Chọc cho hoàng hậu cả đêm trừ tịch đều là mặt mày cong cong. Lễ nghi mừng năm mới trong cung rất phiền phức, nhưng vô cùng náo nhiệt, chỉ là phi tần hậu cung, hoàng tử công chúa ngồi cùng nhau ăn bữa tối đêm giao thừa. Cùng với đàn ca múa nhạc, pháo hoa rực rỡ, xiên xiên trinh u này tôi bịa chớ ca tìm đờ si nghĩa, chính là nhiều người, cười cười nói nói, cũng không nhất định ăn no, một đứa bé nhào đến từ phía sau, tiểu vương gia vừa mới bỏ đồ ăn vào miệng. Nghẹn đến thiếu chút nữa sặc chết, mọi người thấy chị cười hi hi, nói nhìn thật hài hòa, nếu như A Duệ đón dâu sớm mấy năm, đến hôm nay Hải Nhi cũng nên lớn như vậy rồi, nào đến nỗi để bản thân vẫn còn giống như trẻ con. Tiểu vương ra ghét nhất người khác nói đến việc hôn nhân. Hai tai làm như không nghe thấy, kéo đứa nhỏ sau lưng lên, chơi đùa với nó, nhưng thật ra sau khi tan tiệc. Trên đường trở về tẩm cung cùng hoàng hậu, bỗng nhiên bị nắm tay, tiểu vương ra nhìn mẫu hậu hắn như đối mặt với kẻ địch. Hoàng hậu cười ra tiếng, như thế nào, không thích nghe lời trên bàn tiệc tối nay, tiểu vương ra, Hải Nhi cũng không nghe thấy gì. Hoàng hậu liền oán trách chỉ chán tiểu vương ra, con nha, không để ta bớt lo, một lúc sau lại thán, nhưng ta chỉ có một đứa con trai là con. Có một số việc, vẫn là ngóng trông A tiểu vương ra trầm ngâm, nắm mẫu hậu cúi đầu nhìn đường, về sau mẫu hậu muốn có cuộc sống thế nào, muốn thế nhưng cũng không nói nên lời đáp án. Hoàng hậu cười cười, cho dù thế nào, đời này của mẫu hậu cũng chỉ ở nơi này, con vui mẫu hậu liền vui, cho dù con bao nhiêu tuổi, ở trong mắt mẫu hậu đều là đứa nhỏ cần được sủng ái. Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng. Tiểu vương ra ngẩng đầu, thật sao, tiểu vương ra làm nũng, mẫu hậu người sủng con quá mức, nếu như con vẫn là đứa nhỏ con đây buổi tối ngủ cùng mẫu hậu. Kể chuyện xưa cho con giống như con bé vậy, con nha, đừng muốn ăn đòn, hoàng hậu bị chọc cho không biết nên khóc hay nên cười. Nói tới nói lui, ban đêm đương nhiên vẫn là trở về vương phủ. Đẩy cửa phòng, ánh trăng rơi xuống một người đứng chắp tay, tóc dài như mực, quần áo như tuyết ở bên trong, lúc xoay người còn nhíu mày nhìn tiểu vương ra, dường như đang trách cứ tại sao giờ này ngươi mới về. Tiểu vương ra rồi lại cảm động sắp khóc, cách chương.